Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 75, thứ 29 chương tuần trăng chi ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhu mưu đồ kỳ thật rất rõ ràng. Liễu Quyền cùng Đỗ Tĩnh Chi nếu liên thủ đối phó Quách Miễn. Trong khoảng thời gian ngắn Chiêm Thị đã mất đi ở tiền đường nhất tin cậy dựa vào. Không có Quách Miễn che chở. Trước có Đậu Khí như vậy vô lại. Sau có Chiêm Đĩnh như vậy nội tặc. Có thể gặp, không cần 10 ngày, Chiêm Thị gia tài đem bị cướp bóc không còn. Hà Nhu lựa chọn tại đây cái tiết điểm tham gia. Vừa lúc giải Chiêm Thị khẩn cấp, đối Quách Miễn mà nói cũng là cử chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ xưa dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Có như vậy bắt đầu, cùng Quách Miễn ngày sau kết giao tự nhiên thuận lý thành chương. Về phần Hà Nhu vì cái gì như thế lo lắng kết giao Quách Miễn. Cuối cùng mục đích không ngoài là vì tương lai có một ngày có thể gõ mở Giang Hạ Vương phủ đại môn. Chính là, Giang Hạ Vương an hưu nhược, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ở Sở Quốc, trừ bỏ Hoàng đế An Tử Đạo cùng Thái tử An Hưu Minh. An hưu nhược địa vị nhất hết sức quan trọng, từ hữu nếu không dung cho Thái tử, vì ngày sau kế. Có thể đi thông an hưu nhược phương pháp. Quả thật là một cái có thể làm chi sách. Từ hữu qua lại đi thong thả vài bước. Cuối cùng hạ quyết định quyết tâm. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Ít nhất ở lập tức xem. Hà Nhu cùng mục tiêu của chính mình là nhất trí. Hắn tuy rằng tự phụ thông minh tài trí. Nhưng dù sao mới đến. Đối Sở Quốc từ trên xuống dưới người cùng sự hiểu biết không quá tường tận. Có Hà Nhu mấy năm nay dốc lòng vấn vương, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Kỳ Dực, Đỗ Tĩnh Chi là Tam Ngô đạo thủ, đối tín chúng có rất lớn lực ảnh hưởng. Chỉ cần hắn nói Đậu Khí mất đi Lộc Bô là thần lộc thịt, thì phải là thần lộc thịt không thể nghi ngờ. Nếu không thể theo điểm này bác bỏ hắn, Chiêm Đĩnh vô luận bồi phó Đậu Khí bao nhiêu tiền tài đều là thuận lý thành chương chuyện. Cần phải bác bỏ Đỗ Tĩnh Chi. Nói dễ hơn làm, Dương Châu trị tế tử, ở thiên sư đạo địa vị chỉ sợ không ở Hạc Minh Sơn bảy vị đại tế tử dưới. Đương thời trừ bỏ Tôn Quan, chỉ sợ không có người có thể làm cho hắn sửa miệng. Đỗ Tĩnh Chi đa mưu túc trí, nhìn như vô cùng đơn giản, tiện tay vẽ xấu bày ra này cục, kỳ thật là một cái không giải tử cục. Hà Nhu ánh mắt liên thiểm, nói, thất lang nói là... Nếu muốn ngay mặt cùng Đỗ Tĩnh Chi đối kháng, lấy chúng ta hiện tại thực lực, khẳng định không hề phần thắng. Cho nên hắn nói cái gì? Chính là cái gì? Chúng ta không cần bác bỏ. Hắn lạnh lùng cười, nói, thần lộc, thật sự là lão mà bất tử là vì tặc. Cái gì vô sỉ mà nói đều lập ra. Lần này ta muốn làm cho hắn tự thực hậu quả xấu. Hảo hảo ngã một cái té ngã. Đúng lúc này. Ngoài phòng chuyện đến tiếng tranh chấp, Thu Phân cả giận nói. Chúng ta bỏ tiền ở trọ, các ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Chí Tân Lâu chính là như vậy đãi khách sao? Nữ lang đừng não, chẳng phải là bỉ điếm đuổi người. Chính là các ngươi quá sở hữu chút không ổn. Cho nên, câm miệng, Tả Văn luôn luôn tại ngoài cửa chờ đợi. Này hội cũng đuổi đi qua. Nói, chúng ta theo Tấn Lăng đến tiền đường. Một đường trải qua bao nhiêu cửa khẩu, quá sở tra xét không có trăm lần, cũng có 10 lần, còn chưa từng có nói không ổn. Các ngươi chính là một nhà lữ quán, làm khó so với quan phủ tạo đãi còn hiểu này đó bất thành. Vị này lang quân, nói không thể như vậy nói. Các ngươi quá sở ghi chú rõ muốn tới tiền đường nhập hộ khẩu nhập tịch. Nhưng chúng ta vừa đi huyện nha tra xét, hoàng tịch cũng không có lục chư vị tên họ. Thật muốn nháo đến, huyện nha phái người đến truy tra, các ngươi cũng chịu trách nhiệm không nổi, cho nên xin khuyên một câu, còn là nhanh chóng rời đi, miễn cho mọi người khó xử. Ngay lúc đó hộ tịch phân hoàng tịch cùng bạch tịch hai loại. Hoàng tịch là Giang Đông người địa phương, cũng chính là nam nhân quê quán, mà bạch tịch là chuyên môn nhằm vào ngũ hồ chi loạn sau độ Giang Bắc nhân. Hai người lớn nhất khác nhau ở chỗ. Bạch tịch tề dân không cần nộp thuế phục dịch. Cửa phòng mở ra. Từ hữu cùng Hà Nhu một trước một sau đi ra. gặp trong viện đứng 6 cái áo xanh bồi bàn. Còn có một cẩm y trung niên nam tử. Xem ra hẳn là Chí Tân lâu quản sự. Thái độ hơi có chút vênh váo tự đắc. Nói ra nói lại không lý do làm cho người ta trong lòng châm lửa. Phải không? Tiền đường cố huyện lệnh chính miệng nói cho ngươi. Nói chúng ta quá sở là giả. Cẩm y quản sự nhìn lại đây. Biết là chính chủ lộ diện. Chắp tay. Cười nói. Bằng vài vị lang quân. Còn kinh động không được tiền đường lệnh. Hà Nhu tiến đến. Đứng ở Thu Phân bên người. Đối tên kia quản sự bộ dáng nhân đổ ập xuống một lần lời nói. Nói. Tiền đường có hộ 1.500. Cho nên chí lệnh. Này hạ có thừa, úy, chủ bạc, lục thư sử, môn hạ thư tá, công, hộ, lại, kim, binh, pháp chư tào chuyên sử. Còn có ngục môn, đô đính, tặc bộ các chức lại tán lại. Tổng cộng 86 người. Không biết các ngươi kinh động là trong đó cái nào? Từ Hữu biết rõ lịch sử. Tần Hán tới nay, huyện phân lớn nhỏ, ngàn hộ đã ngoài thiết huyện lệnh. Ngàn hộ trở xuống thiết huyện trưởng, này cùng sở quốc nhất trí, nhưng ở Ngụy Tấn sau, Nam Bắc Triều trong lúc, vâng chịu nhất quán nhất châu nhất quận nhất chủ quan chế độ. Huyện lệnh trở xuống không hề thiết huyện thừa, huyện úy các phó quan, thay vào đó là chủ bạc. Chủ bạc vốn chính là huyện lệnh thư ký mà thôi, nhưng không có thừa, úy các phó thủ, chủ bạc quyền lực cùng tác dụng ngày càng tăng lớn. Trên thực tế đã trở thành người thứ hai, tập thừa, úy chi quyền cho một thân, dân chính quân chính cầm, thậm chí có mất quyền lực huyện lệnh khả năng tính. Đến hậu kỳ đã cần trung ương tiến hành nhậm mệnh, nhưng nghe Hà Nhu theo như lời, sở quốc huyện chế rõ ràng có thay đổi. Này cũng là Từ Hữu quyết định lưu lại Hà Nhu nguyên nhân chi nhất. Nếu còn dựa theo hắn phía trước trong trí nhớ lịch sử đi nhận thức thế giới này. Không nghĩ qua là, sẽ đi đến Thâm Câu đi. Bên người có một biết rõ thiên hạ sự mưu chủ. Thật là có loại tùy thân mang theo Google cảm giác. Miễn bàn cỡ nào bớt lo. Này, cẩm y quản sự nghẹn đỏ mặt tía tai. Lại không biết đến nên như thế nào đáp lại. Từ Hữu đối này báo lấy thật sâu đồng tình. Bởi vì sở hữu cùng Hà Nhu người nói chuyện. Đều đã có loại này bị tức đến táo bón cảm giác vô lực. Ta tìm hộ tàu đinh chuyên sử. Ta lượng ngươi cũng chỉ có thể đem đường đi đến hộ tàu chuyên sử này một bước. Hắn bất quá ngay cả phẩm chất đều không có tiểu sử. Cho dù đem chúng ta quá sở đặt ở trước mắt. Có năng lực nhận ra cái gì thiệt giả đến. Hà Nhu khoan tay áo vung. Khinh miệt ánh mắt cơ hồ có thể làm cho người ta thất khiếu xuất huyết. Nói. Chí Tân lâu. Chúng ta là ở định rồi. Tưởng đuổi chúng ta đi. Có thể, thỉnh cố huyện lệnh đến đây đi. Ngươi, ngươi, cẩm y quản sự giận dữ phản cười. Nói, chờ, ta còn không tin. Ở trong Chí Tân lâu có trục không đi ác khách. Nói xong mang theo bồi bàn chật vật rời đi. Hà Nhu lười nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu đối Thu Phân nói. Ngươi là thất lang bên người tiểu nương. Thân phận tôn quý, làm gì cùng bực này hạ nhân uổng phí miệng lưỡi. Lại có huyên náo, trực tiếp đánh ra đi sẽ là. Thu Phân nhỏ giọng nói. Ta sợ cấp tiểu lang nhạ phiền toái. Hà Nhu nở nụ cười. Không lạnh không ngạo không trào phúng. Ôn Nhu, mang điểm sủng nịch. Ánh hắn cặp kia sán như tinh thần hai tròng mắt. Lại có vài phần làm cho người ta tâm động mị lực. Sợ phiền toái thất lang. Còn là thất lang sao? Có đôi khi càng là sợ phiền toái. Phiền toái càng là sẽ tìm đến ngươi. Cho nên không cần lo lắng. Tưởng làm như thế nào? Phải đi làm như thế nào? Thật muốn gặp phải cái gì ghê gớm phiền toái. Có thất lang, có phong hổ, còn có ta. Không có gì khả lo lắng. Thu Phân mặc dù ở Từ Thị thời điểm chịu Từ Hữu sủng ái. Nhưng là không phải kiêu căng tính tình. Nghe Hà Nhu như vậy nói. Chính là cảm kích đối hắn gật gật đầu. Nhưng không có chịu này xúi dục ý tứ. Đừng dậy hư tiểu nha đầu. Từ Hữu chừng mắt nhìn Hà Nhu liếc mắt một cái. Nói, tiền đường địa linh nhân kiệt. Không biết âm thầm cất giấu bao nhiêu anh hùng. Liền chúng ta ba cái buộc cùng nhau cũng không tất đủ người ta nhét kẽ răng. nói với ngươi là tiền đường lệnh giống nhau. Thật như vậy lợi hại, như thế nào không đi đem tiền đường hồ cấp chiếm đâu. Phong Sơn chiếm thủy là môn phiệt chính trị có thể tồn tại cơ sở kinh tế. Khả tiền đường hồ bây giờ còn không có đời sau lớn như vậy danh khí. Hơn nữa thủy lợi chưa xây. Một khi mưa to, lập tức cỏ dại lan tràn. Một khi đại hạn, lập tức khô cạn thấy đáy. Cảnh trí sẽ không có vẻ như vậy xinh đẹp. Cho nên may mắn theo thế gia quý tộc trong miệng đào thoát. Trở thành cá lọt lưới. Từ hữu ở đến khi trên đường liền ảo tưởng một chút. Nếu có thể đem tiền đường hồ, cũng chính là lừng lẫy đại danh Tây Hồ biến thành từ thị tư hữu tài sản. Loại này cảm giác thành tựu, hẳn là không thua điều ti nghịch tập nữ thần. Đương nhiên, này chính là ảo tưởng mà thôi. Thiên hạ mỹ cảnh, hẳn là thuộc loại người trong thiên hạ cùng sở hữu. Vòng đứng lên trở thành đặc quyền giai cấp đồ chơi. Không khỏi rất hẹp, cũng quá vô sỉ một điểm. Hà Nhu hừ một tiếng, nói, thất lang thưởng thức chi kém. Ta không đành lòng nhiều lời. Chính là tiền đường hồ. Ở trong tam ngô danh hồ đều sắp xếp không đến hào. Chính là chiếm lại có khách khí. Muốn hay không đánh một cái đổ. Tương lai nếu là ta chiếm tiền đường hồ, thất lang có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu. Từ hữu cười nói. Cá nhân ánh mắt bất đồng. Theo ta nhìn, ngày sau truyền lưu đời sau. Ngàn năm không suy danh hồ. Tất nhiên có tiền đường hồ nhỏ nhoi. Về phần đánh đố. Người như vậy khẩn cấp bức ta đáp ứng, khẳng định là một kiện chuyện làm cho ta thập phần khó xử. Nếu khó xử, ta lại như thế nào sẽ dại dột với ngươi này đổ đâu? Hà Nhu không hề uể oải, từ hữu như thế thận trọng, kỳ thật hắn trong lòng là cao hứng. Dù sao không có người nguyện ý phụ tá một thô hán xúc động vô mưu. Nói, không quan hệ, này ta không vội, về sau có cơ hội. Tái cùng thất lang đánh đố không muộn. Nga, người nhưng thật ra trí ở nhất định phải. Như vậy đi, miễn cho ngươi nói ta hẹp hòi. Cho ngươi cơ hội, chúng ta đến đánh một cái trong thời gian ngắn có thể nghiệm chứng tiền đặt cược. Ngươi nếu là thắng, của ngươi yêu cầu, ta đáp ứng có thể suy nghĩ. Nhưng không phải nhất định đồng ý, có thể. Thất lang nói đi, đánh cuộc gì, ta cá là tuần trăng trong vòng. Tiền đường hồ có thể danh chấn tam ngô, trở thành chư hồ chi quan. Hà Nhu mặt hiện lên ngạc nhiên, nói, thất lang, người có thể tưởng tượng tốt lắm, vì tiền đường hồ nổi danh không khó. Khả tuần trăng trong vòng, muốn làm đến điểm này, sợ là, từ hữu lạnh nhạt nói, không chỉ ở tuần trăng trong vòng, mà còn muốn cùng ngươi cứu lại chiêm thị kế hoạch kết hợp lên. Hỏa thừa dịp phong uy. Phong trợ hỏa thế, thành một hòn đá ném hai chim chi kế. Hà Nhu cuối cùng mất chấn định. Cả kinh nói, thất lang đã đoán được kế hoạch của ta. Chấm, cách chương.